Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Thiên Tâm Ấn Ký. Thiên nhân vốn là một, vạn cổ sao còn sinh diệt, một câu tiếng vọng ở trong vũ trụ. Thôn Thiên Ma Quán mang theo cực đạo pháp tắc tại trong tay Cơ Hoàn Vũ diễn hóa ra mới ý cảnh. Mơ hồ thiên cùng nhân giới hạn, lấy mình tâm thay mặt thiên ý, vốn là siêu việt nhân thể cực hạn công phạt bí thuật. Ở trong tay của hắn lại cùng thiên địa vạn đạo cộng minh. Từ người cùng ngày, phảng phất như là hóa thân trở thành một cái khai ích giả. Tại đánh phá hiện hữu cực hạn, tại dẫn lĩnh vũ trụ thăng hoa. Giờ phút này, một chiêu này phi tiên lực, cũng không giống một loại sát phạt thần thông, mà giống như là một loại đạo đường, một loại dẫn dắt chúng sinh siêu thoát. Hóa giới này là tiên giới con đường, mà trực diện một kích này bất tử thiên hoàng, tựa như trở thành toàn bộ thiên địa ngăn đường người. Thiên yếm, địa khí, người khiển trách, giờ phút này, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều đang chấn động, một tràng lại một treo tinh hà đều ở tuôn rơi lay động. Toàn bộ vũ trụ đều ở oanh minh, vạn đạo đều ở gia trì ở tại một kích này phi tiên lực phía trên. Để cho uy năng nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vũ trụ bị vạch phá, một đạo thế gian sáng chói nhất tiên quang bay ra. Để hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ tại thời khắc này sáng rực khắp. Hào quang rực rỡ, chí cường nhất kích, vũ trụ thất sắc, vạn cổ sụp đổ, vô luận là sinh mệnh cấm khu, vẫn là những tinh vực khác các nơi. Tất cả chí cường giả đều hoảng sợ. Loại công kích này quá cương mãnh liệt cùng cường đại rồi. Tuyệt đối là có thể sát thương đại đế công phạt. Nên như thế nào chống cự, dù cho là thiên tăng địa yếm lại như thế nào bản hoàng làm theo đem chứ. Thiên vạn đạo đạp ở dưới chân. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Bất tử thiên hoàng đang gào thét. Không có nhượng bộ, triển khai mà là đáng sợ công phạt. Đi lên chính là một cái chôn vùi vậy cái thế thần thuật. Cửu bí hợp nhất bạo phát ra phá diệt vạn cổ thần quang. Toàn bộ vũ trụ đều ở vì vậy mà lắc lư. Sau một khắc, vũ trụ biên hoang bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng. Chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách. Cái này giống như là mở ra một cái kỷ nguyên mới. Chí cường thần năng đánh nát vạn vật, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng. Ánh sáng vô tận tại bắn ra, chiếu rọi đi qua, hiện tại, tương lai, xuyên suốt cổ kim tương lai. So với cổ chi đại đế càng hơn một bậc khí tức tại bộc phát. Toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều đang kinh hãi. Một tràng lại một treo tinh hà đều ở tuôn rơi lay động. Liền chứ đừng nói là vũ trụ vạn linh. Hoàn vũ run rẩy, tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la. Phi tiên lực quyết đấu cửu bí hợp nhất. Nơi này xảy ra kinh khủng đạo minh. Rung động ầm ầm, cuối cùng, cái gì đều không thấy được. Hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Vũ trụ biên hoang đại phá diệt, chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận. Thần nói phải có ánh sáng, đây là đang sáng thế. Hỗn độn nổ tung, đại vũ trụ run rẩy, mênh mông trong biển ánh sáng. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Một cái đang thản nhiên cất bước, mà một người khác chính là ngụm lớn thổ huyết, ở bên trong vũ trụ rút lui. Đó lại là bất tử thiên hoàng. Đây không phải sợ chết, thân là một đời tuyệt đỉnh thiên hoàng. Trong ý thức của hắn không có khiếp đảm, nhu nhược dạng này từ. Hắn có niềm tin vô địch, tin tưởng vững chắc người một nhà ở giữa mạnh nhất. Có thể lúc này, hắn lại bị Cơ Hoàn Vũ đánh bay tứ tung. Chèn ép lui qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Không có siêu thoát hồng trần khổ hải. Cũng dám tự xưng thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn Cơ Hoàn Vũ trong tinh không cất bước. Hắn cùng với bất tử thiên hoàng khí cơ dây dưa. Mặc dù đối thủ nắm giữ hành tự bí. Lại là được trời yêu ái phi hành chủng tộc. Vẫn bị hắn một bước tới gần. Đưa tay chính là một cái tát đập xuống. Phảng phất là một cái thế giới giáng lâm. Muốn trấn áp tại trên người bất tử thiên hoàng. Tiểu bối cũng dám lấn ta, bất tử thiên hoàng gầm thét. Thân thể của hắn lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Đó là máu đang thiêu đốt. Trong hai mắt có một loại điên cuồng ý chí tiết lộ mà ra. Hắn biến hóa hình thể, hóa thành một cái tiên hoàng, nghênh kích mà lên, ở tại trước người hình thành một tòa thật to thần ấn, hướng về cơ hoàn vụ ấn đi. Cùng lúc đó, chuôi này bất tử thiên đao trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo tiên quang, đột phá thời gian giới hạn, từ một bên khác tập sát mà tới. Ầm, một tiếng chuông lớn tiếng oanh minh vang động vũ trụ, vô thủy trung tự phát mà động, từ cơ hoàn vũ thể nội phân ra, phát ra vạn đạo tiếng chuông. Sức mạnh của tháng năm đang chảy, hướng về bất tử thiên đao trấn áp tới. Trưởng, ấn giao phong, giữa song phương thiên địa đều ở vỡ nát, xảy ra lớn sụp đổ. Bất tử thiên hoàng một kích tức đi, thân ảnh hóa thành lưu quang, thậm chí ảnh hưởng đến thời không ổn định. Tại cơ hoàn vũ chung quanh thoáng hiện, ngắn ngủn trong chốc lát liền phát động vô số lần công kích. Cơ hoàn vũ tả trưởng phát sáng, một tay chặt nghiêng, rơi vào hư vô ở giữa. Thời gian trường hà hư ảnh hiển hiện, đem nơi đây bao phủ. Thời gian đều chậm lại, để bất tử thiên hoàng động tác không có khi trước như vậy mau lẹ. Cùng lúc đó, tại cơ hoàn vũ thể nội, vô số thần năng đang vận chuyển. Một loại bí thuật bị thi triển ra. Ba, nguyên vốn phải là yên tĩnh mà bên trong vũ trụ tối tăm. Một đóa lại một đóa tiên ba trong hư không nở rộ. Từng mảnh trong suốt, nhao nhao múa múa, tung tóe toàn bộ vũ trụ. Mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều có một loại tia thế đạo tắc lạc ấn trên đó. Lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng long lanh lấp lóe. Mà ở vô tận trong suốt trong cánh hoa, có 3000 đóa thần hoa nhất là lộng lẫy. Mỗi bên trong một đóa hoa, đều có một loại cùng người khác bất đồng đại đạo. Giờ phút này, cái này 3000 đóa thần hoa, chẳng khác nào là 3000 đại đạo. Đây vốn là mộng ảo tràng cảnh, nhưng là sau đó cái này duy mỹ một màn lại tại trong nháy mắt tàn lụi xuống dưới. Nhiều đóa thần hoa tán toái, bên trong tại chỗ duy có một đạo hư ảo mà nhỏ bé quang đang lóe lên. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, thiên địa tạo hóa, đạo quả bắt đầu hiện. Nếu như nói hoa là duy mỹ, là sinh mệnh sáng lạn nhất diễn dịch, như vậy bao trùm ở trên nó cũng chỉ có quả, cái kia là sinh mạng truyền thừa, là thế gian lớn nhất kỳ tích. Nhất niệm hoa khai, diễn dịch 3000 đại đạo, làm thần hoa tàn lụi, cũng không phải là kết thúc, mà là thiên địa tạo hóa, cao hơn một tầng, kết xuất đạo quả, 3000 đạo quang hội tụ vào một chỗ. Cái kia 3000 đóa thần hoa chỗ diễn dịch đại đạo tại thời khắc này giao hòa, tạo thành một đạo sáng chói đến rồi cực hạn quang. Đạo ánh sáng này, sáng tỏ thần thánh, không có một tơ một hào lộn xộn, lại có một loại huyền diệu tới cực điểm vận vị. Hoảng hốt ở giữa, chư thiên vạn tượng đều có thể ở trong nó nhìn thấy. Toàn bộ vũ trụ đều bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, chư thiên vạn đạo đều ở oanh minh, dị thường sinh động, vô số quy tắc trật tự đều ở gây dựng lại. Ngay cả thanh đế đại đạo áp chế đều giảm bớt. Thiên địa quy tắc, vạn dấu vết của đạo, đều tại thời khắc này, cùng đạo ánh sáng này ngưng tập hợp một chỗ. Toàn bộ vũ trụ cũng hơi sáng lên. Bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể rất thẳng xem cảm nhận được. Đây là một đạo vô thượng quang mang đang lóe lên. Có vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Đây là thiên tâm ấn ký. Bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều ở chấn động mạnh. Bọn hắn đã từng chứng đạo, cùng vạn đạo tương hợp. Nơi nào sẽ không nhận ra trước mắt sự vật căn bản quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.